Dù sao đối mặt với cuộc thi đấu mang tầm cỡ quốc tế như thế này, thành công chỉ kém một bước thôi. Ai cũng có ước muốn sau cuộc thi, bản thân mình sẽ biểu hiện càng xuất sắc hơn. Hơn nữa điểm của ba vị tuyển thủ gần tới đích. Mặc dù Đường Khả Hinh chiếm được 10 phần thắng nhưng cũng không có nghĩa là cô sau cuộc thi đấu có thể nhất định giành được vòng nguyệt quế. Quả thực thực lực của nhóm tuyển thủ đều rất mạnh. Nhất là Gordon, một chuyên gia hầu rượu đặc biệt mê luyến ẩm thực một cách cuồng nhiệt. Ở trận chung kết dường như vì anh mà tổ chức ra vậy. Vô số tinh anh giới rượu nho, nhao nhao lắc đầu rồi cười rộ lên. Xem qua nhiều trận đấu chuyên gia hầu rượu như vậy, hiện tại là lần khó đoán trước ai là quán quân của cuộc thi đấu nhất. Trận thi đấu này đã được bắt đầy từ năm 1969 đến nay cũng là lần thứ 14. Từ bài thi viết cơ bản đến mù phẩm, mà vòng cuối cùng trong trận chung kết là vòng có khảo nghiệm tố chất tuyển thủ nhiều nhất, từ cách ăn mặc, cùng cử chỉ, đến quá trình hầu rượu. Động tác có hoàn mỹ hay không, cử chỉ có tao nhã và khéo léo hay không, đối mặt với các vị khách ở mọi quốc gia trên thế giới. Phải có sự chuyên nghiệp về tri thức, có thể giảng giải về văn hóa trên các quốc gia đến món ăn nổi tiếng cùng các loại rượu có. Quá trình này các giám khảo cùng các ban chủ khảo nhất định không để cho các tuyển thủ qua mặt. Bọn họ lấy thân phận là khách cùng các người phục vụ rượu nói chuyện. Cố ý làm khó dễ cùng gọi sai tên rượu để khảo sát. Mà nay trận thi đấu lớn tầm cỡ thế giới này lại chưa ra đề để khảo nghiệm. Chắc hẳn là áp dụng cách của vòng thi đấu trước. Nghe nói là ở vòng thứ 3 người phục vụ rượu gặp phải khách quý thần bí. Trình độ lớn nhất. Dù sao, một người phục vụ rượu chuyên nghiệp. Chức trách chính là muốn chinh phục các vị khách nhân trên thế giới. Thời gian đã đi qua 10 phút. Bây giờ đã là 10 giờ 20. Gordon cùng Alex độc đứng ở đấy cảm thấy thời gian trôi qua này thập phần quỷ dị. Liền hơi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Thời gian cư nhiên đã qua 20 phút. Đường Khả Hinh vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Thời gian đúng là trôi qua 10 phút. Người châu Âu luôn luôn đúng giờ. Tại sao ở cuộc so tài lớn lại có việc chậm trễ lâu như vậy? Tiếng gõ cửa dần vang lên. Á Lạc nhẹ đẩy cửa đi tới trước mặt Gordon cùng Alex gật đầu rồi mới bộc lộ vẻ tươi cười hướng Đường Khả Hinh đi tới. Ngồi bên cạnh ghế sofa mới mềm giọng nói. Mọi người nhất định đợi đã lâu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh nhìn về phía Á Lạc, kỳ quái hỏi. Tôi cũng không biết rõ. Á Lạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mặt cũng hơi bộc lộ vẻ nghi hoặc, nói, trong lúc tôi vừa đi ngang qua đây, phát hiện phòng họp phía sau sân khấu, cửa đóng chặt, thậm chí bên trong truyền đến âm thanh lớn, hình như có âm thanh chai rượu bị đánh vỡ. A, rượu gì bị đánh vỡ? Đường Khả Hinh trái tim phịch một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt nhìn về phía Á Lạc. Tôi không biết, Á Lạc người cũng có vẻ có chút khẩn trương cùng trầm trọng. Mới nói thẳng, đoán chừng trận đấu lập tức sẽ bắt đầu. Bọn họ nhất định không thể trì hoãn lâu như vậy. Đường Khả Hinh đôi mắt chợt lóe, nhớ lại chai rượu đỏ kia tâm tình không khỏi trầm trọng. Phòng họp, David cùng chủ tịch Đơ Gian cùng nhau biểu tình nghiêm túc ngồi ở bàn đầu của hội nghị. Bên trái là quan chủ khảo, bên phải là giám khảo. Mỗi người đều là khuôn mặt nghiêm túc không nói. Ngay cả phu nhân Do cũng chỉ cầm lông hồng, cúi đầu không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cùng bác Dịch ngồi cùng một chỗ, khuôn mặt càng nặng nề nhưng vẫn là thở phì phò tức giận không nói chuyện. Đơ Gian làm người phụ trách lớn nhất, ông chậm chạp thu hồi văn kiện đứng lên nhìn về phía mọi người nói, được rồi, thời gian nhất định không sai biệt lắm. Cuối cùng kết quả của hội nghị lần này là bác bỏ Victor tiên sinh, ở thi trận thi đấu tiếp chúng ta sẽ một lần nữa định ra kế hoạch vòng thứ 3 thi đấu chuyện này, do tôi đến phụ trách. Do phu nhân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đơ Gian, khuôn mặt bộc lộ vẻ không vui nhưng vẫn trực tiếp thu hồi văn kiện, nhìn mọi người hơi cao giọng nói, tôi cảm thấy bãi bỏ đề thi của Victor tiên sinh là biểu hiện không tín nhiệm cô bé kia. Nếu như tất cả phần thi của cô ấy tới nay vẫn tồn tại tranh luận, đây có thể dẫn ra sự nghi ngờ. Nhưng hội nghị hôm nay rõ ràng là nhắm vào cô bé ấy. Đơ Gian tiên sinh, ngài làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của ban giám khảo và quan chủ khảo đối với cô bé kia. Chuyện này đối với cô bé ấy rất không công bằng. Đơ Gian hơi ngưng mặt nhìn về phía Do phu nhân. Do phu nhân không lên tiếng tiếp chỉ là thu hồi văn kiện xoay rồi người rời đi. Rồi quay lại nói, nếu như cô ấy hôm nay còn có thể may mắn vượt qua, mấy người còn không phải cho cô lên vị trí hộ trưởng Hầu Diệu. Các người làm như vậy là làm khó phụ nữ, lại càng có thành kiến đối với những quốc gia rượu mới trên thế giới. Do phu nhân, David nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Do phu nhân. Do phu nhân lạnh lùng cầm trong tay văn kiện trực tiếp xoay người rời đi. Lúc xoay người, phịch một tiếng đóng cửa lại, giống như một tiếng bom nổ lớn. Toàn bộ phòng họp lập tức lại rơi vào một hoàn cảnh nghiêm túc mà trầm mặc. Đơ Gian cùng David cũng rất phiền não ngồi một bên. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch hai hàng lông mày nhíu chặt. Nghe bọn họ mọi người vừa thảo luận về Đường Khả Hinh thì tâm của họ rất sôi sục. Nếu không có lời Do phu nhân nói thì bây giờ bọn họ cũng bị á khẩu. Bác Dịch vừa cũng vì Đường Khả Hinh mà trải qua một trận kịch liệt. Anh thậm chí còn có ý nghĩ thương tiếc. Cảm thấy một quốc gia có những loại người hoàn hảo phát triển về mọi mặt nhưng có hay không họ cũng bị hiểu lầm. Loại cảm giác này thật sự khó chịu. David tiên sinh lúc này cũng không nói nữa. Cảm giác rất tiếc nuối nhưng vẫn là hơi kiên nhẫn trầm mặc nhắc tới văn kiện rồi rời đi. Đơ Gian tiên sinh cũng trầm mặc cầm văn kiện rồi rời đi. Hách Lệ đứng ở một bên, nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng xoay người rời đi. Mọi người trong phòng họp, tất cả đều trầm mặc rời đi. 10 giờ 28 phút đã qua. Toàn bộ nhà hát lập tức xuất hiện tiếng ồn. Không ít người xem cùng phóng viên ký giả cùng nhau nghị luận. Ngay cả bà giám khảo cùng các vị khách quý cũng nổi lên vẻ nghi ngờ. Dưới đài Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng cũng bắt đầu khẩn trương nhìn rốt cuộc. Ở thời gian 10 giờ 30, một trận âm nhạc xúc động lòng người vang lên. Tấm mảnh sẫm màu buông xuống sân khấu dần mở ra. Lúc này ở trong sân khấu, trên đó bày ra ba bàn tuyết trắng cùng với những cái chén màu xanh lấp lánh. Bên đoác hàng nghìn loại rượu nho trên thế giới với những chai rượu có tẻo giá đắt đỏ. Nhìn rất tôn quý cùng hoa lệ. Quan chủ khảo cùng giám khảo ngồi bên trái. Do phu nhân ngồi ở vị thứ ba, theo sát là Phên tiên sinh. Khuôn mặt vẫn như cũ rất khó coi. David tiên sinh lại vào lúc này không biết đã đi đâu. Người chủ trì vào lúc này mới mỉm cười cầm microphone, nói lên một đoạn châm ngôn triết học trong phòng bếp. Vũ trụ vì sinh mệnh có tồn tại mới ý nghĩa, mà sở hữu sinh mệnh đó thì phải hấp thu chất dinh dưỡng. Thượng đế làm cho người ta phải ăn cơm mới có thể sinh tồn, bởi vậy hắn dùng muốn ăn để đẩy mọi người ăn cơm, cùng sử dụng ăn cơm mang đến vui vẻ. Mấy năm nay những người tại trụ phòng triết học thảo luận càng ngày càng nhiều, tự thành một phái dùng cơm theo lễ nghi mà ở mỗi quốc gia đã tự mình hình thành, mà phục vụ rượu không những không chỉ quen thuộc rượu ngon, mà đối với thức ăn họ còn hiểu biết rất nhiều. Người chủ trì trên đài nói chuyện, hậu trường nhân viên công tác chính khẩn trương bận rộn. Mách phòng nghỉ ngơi của ba vui tuyển thủ được các nhân viên thông báo. Trận thi đấu chuẩn bị bắt đầu, thỉnh các vị nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Rồi bọn họ rốt cuộc sâu thở một cái. Mọi người chậm chạp đứng lên, khẩn trương chỉnh lại trang phục của mình. Đường Khả Hinh khuôn mặt cũng nghiêm túc chậm chạp đứng lên, phát hiện cánh tay mình bị thương. Nó lại lên cơn đau nhưng cô lại không có biểu tình gì, chỉ đứng lên chuẩn bị cắt bước. Một âm thanh nhẹ vang lên. Mọi người quay người lại. David tiên sinh thì biểu tình rất lạnh lùng nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, Đường Khả Hinh tiểu thư, trước khi thi đấu ít phút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi giật mình nhìn về phía David. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, trận chung kết, 4, edit, Lam Linh phòng nghỉ ngơi. Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng. Đường Khả Hinh giống như bị rơi vào hầm băng, người lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt run rẩy kịch liệt nhìn về phía trước. Cô lại lần nữa kinh ngạc, mặc dù không thể tưởng tượng ra chính mình đã nghe thấy những gì. Cô vẫn bình tĩnh nghe tiên sinh David nói xong cái gọi là chân tướng. Khuôn mặt cô có vẻ ôn nhu tĩnh lặng nhưng có thể cảm giác được hai tay đang nắm thật chặt run rẩy kích động nhưng đến cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng. David nhìn Đường Khả Hinh, lại một lần nữa nghiêm túc hỏi, Đường Khả Hinh tiểu thư, mong người tin là chúng tôi đối với các tuyển thủ đều công bằng. 9 giờ 55 phút, tôi có nhận được tin báo, quả thật cô có đến bệnh viện để thăm Victor tiên sinh. Còn truyền đến đoạn ghi âm có liên quan đến lúc cô đến bệnh viện khi đó. Thậm chí còn báo với cô vòng 2 cuộc thi đấu, đề thi bị tiết lộ ra ngoài nên biểu hiện mới xuất sắc như vậy. Đương nhiên, công tác bảo mật tổng cuộc họp của chúng tôi thập phần nghiêm cẩn. Khi không có chứng cứ thì không có lý do gì hoài nghi về một loạt cử chỉ hành vi của cô. Mà Victor tiên sinh một khắc tiến vào bệnh viện, đã rời khỏi trận đấu. Cho nên việc cô có gặp hay không gặp qua thầy mình, chúng tôi vẫn có phần dị nghị. Nhưng chúng tôi đã thông qua giám khảo đoàn cùng quan chủ khảo ở hội nghị khẩn cấp, quyết định loại bỏ đề thi ở vòng cuối của Victor tiên sinh. Đồng thời sau khi thi đấu, cũng sẽ lặp lại việc kiểm tra năng lực của cô về khả năng thưởng thức và giám định đối với dịch rượu. Nếu như cô có năng lực thật sự thì không cần sợ hãi. Đường Khả Hinh cảm giác như bản thân của mình mệt mỏi vô lực. Nhớ tới những năm tháng qua đi của mình đối với dịch rượu, phải vất vả cực nhọc trả giá. Giờ phút này bị phủ nhận không còn một mảnh, cái loại cảm giác khóc không ra nước mắt này, thực sự bi thương sâu sắc. Đường Khả Hinh tiểu thư, David sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, còn tôn trọng nàng mà gọi lớn, cô, có thể đưa ra phản đối. Đường Khả Hinh nhớ tới thầy mình, ông từng vì mình và vứt bỏ đi phần tôn nghiêm, không chút tiếc nuối rời khỏi cuộc thi để đưa ra phản đối. Cô có cảm giác như trái tim mình bị tảng đá lớn chèn ép, đau đớn không thở nổi. Nhưng cuối cùng cô chỉ cười ôn nhu nhìn về phía David, đôi mắt miễn cưỡng nặng trĩu mỉm cười nói tôi hy vọng thế giới nên như vậy. David nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại chỉ bộc lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía David. Trái tim cô khó chịu đến đâu cô lại chỉ mỉm cười đến đó. Tôi hy vọng thế giới đều sẽ như thế này, công bằng công chính. Thời điểm nghi ngờ sẽ đề xuất đề nghị hay thậm chí phản đối. Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo David tiên sinh một chút. David nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngữ khí không khỏi chậm lại. Đường Khả Hinh yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía David, rốt cuộc giọng nói có chút cương quyết nói nếu như tôi ở cuộc thi đấu lại một lần nữa xuất sắc mà David tiên sinh lại nhận được tin nhắn báo cáo tôi nghi ngờ năng lực của tôi, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ? David nhìn Đường Khả Hinh nghiêm túc trầm giọng nói, sau cuộc thi đấu toàn bộ quan chủ khảo trong cùng một thời gian ngẫu nhiên chọn đề, cho nên cô không hề biết đề như thế nào. Sau đó, nếu cô có thể an toàn vượt qua thì nhất định sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Hơn nữa cũng xin cô hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi đối với công tác giữ bí mật của đồng nghiệp và nhân viên phục vụ rất có lòng tin. Nhưng bất quá, phải cẩn thận đến từng cử chỉ nói, một chút lại dừng lại. Đường Khả Hinh yếu ớt nghe, toàn thân vô lực nhưng vẫn gật đầu nói, tốt, tôi hiểu được. David nhìn về phía cô gái trầm tĩnh trước mắt này, nhớ đến lúc thi đấu, lúc cô trả lời câu hỏi, xác thực đã bộc lộ khí chất phi thường. David do dự một hồi mới chậm rãi vươn tay nhẹ đặt lên vai cô gái này an ủi cùng cổ vũ nói, xin cô tha thứ cho quyết định của chúng tôi. Ở cuộc thi đấu trọng đại như vậy, mỗi cá nhân không thể quyết định được. Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía David, mỉm cười, có lẽ là đã rõ ràng. Ông vốn đã thấy được năng lực của chính mình, chỉ đáng thương cho người gửi tin nhắn đến, chỉ muốn trăm phương ngàn kế hãm hại mình. Nếu như cô là người thi đấu tốt nhất chúng tôi sẽ ủng hộ, cô có thể hiểu được. Tôi một mình đến nói với cô những lời này là còn tín nhiệm cô. Tôi rất đau lòng khi lại phát sinh chuyện như vậy. David lại một lần nữa xin lỗi Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hướng về phía ông mỉm cười. Tay bị ông nắm có chút đau đè tới vết thương bên tay trái của mình. Từng đợt đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân run rẩy. David tiên sinh nói cho hết lời rồi nhìn cô một cái mới chậm rãi xoay người rời đi. Đường Khả Hinh lúc này mới thả lỏng. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cô chịu không được vươn tay kéo cái áo khoác màu đen. Nhìn áo sơ mi trắng như tuyết đã nhiễm một màu đỏ thẫm. Mặc dù đau đớn nhưng khuôn mặt của cô lại chỉ bộc lộ vẻ buồn bã cùng sự kiên quyết. Mềm giọng nói, Khả Hinh, mày làm đúng rồi. Chính mày là người vượt qua trong cuộc thi đấu này. Cho nên mày ủy khuất cũng được, oan uổng cũng được. Chủ yếu là mày có thể có cơ hội thể hiện và biểu diễn tài năng của mình. Cô tự nói với mình những lời này rồi nặng nề đứng lên. Cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Hách Lệ chậm chạp đẩy cửa đi tới nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nói, Đường Khả Hinh tiểu thư. Thời gian thi đấu đã đến, mời ngài lên sân khấu. Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi ngửa mặt nhìn về phía Hách Lệ, tâm lại lần nữa sôi trào. Khuôn mặt cô bộc lộ vẻ mỉm cười của người phục vụ rượu chuyên nghiệp, thở mạnh một hơi, nắm chặt tay, ngửa mặt đi về phía trước. Toàn bộ người xem nghe theo sự sắp xếp của người dẫn chương trình mà ổn định xem trận thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Giờ khắc này, vang lên những tiếng vỗ tay kịch liệt, vô số ánh đèn lóe sáng. Ba người mang đồng phục màu đen, khí chất siêu phàm, khuôn mặt bộc lộ nụ cười chuyên nghiệp. Đường Khả Hinh qua hai vòng trận thi đấu đạt 128 điểm, 8 dẫn đầu, đứng ngay GOA sân khấu. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng ngồi ở ghế của những vị khách quý. Nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc bộ đồng phục màu đen, dịu dàng như ngọc, khí chất khi phàm, các cô đều kích động mỉm cười không ngừng vỗ tay, nghẹn ngào kêu. Khả Hinh vô số phóng viên cùng người xem ở Trung Quốc vào lúc này cũng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Đường Khả Hinh đứng ở vũ giữa đài, nghe những âm thanh như sấm này, hít mắt lại nhìn thấy Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng, rốt cuộc cô cũng mỉm cười. Quan chủ khảo cùng các ban giám khảo nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỗi người đều có một sắc mặt khác nhau. Lúc này, Alex cùng Golden cũng đứng ở dưới nhìn thấy Đường Khả Hinh cùng người xem, đều đồng thời gật đầu. Nhà hát trong nháy tối đen như mực, người xem nghĩ rằng nơi này bị mất điện nên kêu lên. Ở giữa vũ đài, một ánh sáng màu bạch kim chiếu ảo ba người phục vụ rượu. 29 quan hủ khảo đến từ nhiều nước trên thế giới rượu đều ngồi yên vị ở trước bàn, mà màn hình lớn trên sân khấu đã hiện lên hình ảnh 6 vị đầu bếp hàng đầu. Họ đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Có Pierre, Vicky Nạp, K.O., Suzer, Alan Kelly. Hách Lệ vào lúc này khuôn mặt bộc lộ vẻ mỉm cười đối với ba vị tuyển thủ mềm giọng nói, đầu tiên, chúc mừng các vị đã tiến vào trận chung kết của cuộc thi đấu. Ở phía sau các vị là 29 quan chủ khảo cùng 6 người phụ trách rượu. Bọn họ sẽ giả làm khách ngồi an vị trước bàn ăn để thử nghiệm năng lực của các vị. Điểm lần này sẽ tổng hợp từ các vị giám khảo, sẽ không có tình trạng điểm không rõ ràng. Thế nhưng, xin các vị chú ý, nếu trong quá trình phục vụ mà phạm lỗi 3 lần thì tuyển thủ đó sẽ không có đường nào tiến vào vòng thứ 3 tiếp đón một vị khách vô cùng thần bí. Lời này vừa nói ra toàn trường liền ồ lên. Ba vị tuyển thủ đứng giữa đài nghe những lời này, khuôn mặt căng thẳng, thở dài một cái. Phía sau các vị là những đầu bếp hàng đầu đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản. Trong quá trình hầu rượu, các vị có thể nếm thử trước những món ăn trong thực đơn mà khách gọi, một chữ cũng không được nói ra, trong quá trình nấu nướng của đầu bếp. Trong quá trình các vị giảng giải về rượu, không được nhìn lén quá trình nấu nướng của đầu bếp phía sau màn hình lớn. Đây quả thực là phần thi khảo nghiệm giá trị kinh nghiệm cực kỳ khó khăn của các vị. Tuyển thủ Đường Khả Hinh qua rút thăm của giám khảo cùng quan chủ khảo, phụ trách bàn số 3. Tuyển thủ Alex phụ trách bàn số 2. Gâu Đôn tiên sinh phụ trách bàn thứ nhất. Cầu chúc các tuyển thủ thi đấu thành công. Các vị có 1 giờ đồng hồ. Đương nhiên, các vị nếu có thể khiến khách mãn ý trước tiên thì có thể sớm một bước tiến vào đợt thi đấu thứ 2. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Hách Lệ nói xong, liền hơi vươn tay để cho ánh đèn nhiều màu trong hội trường trong nháy mắt tắt đi. Ở trung tâm mới chính thức chiếu ra ánh sáng trắng chuyên dụng trong hầu rượu. Vô số ly thủy tinh cùng rượu hiện lên. Ba người bỗng dưng khẩn trương liền xoay người hướng đến quầy ba, chuẩn bị thi đấu. Hách Lệ đứng ở bên cạnh các ban giám khảo, nhìn bọn họ thật lâu cuối cùng cũng tính thời gian. 6 người đầu bếp ở sau màn hình lớn chuẩn bị đồ ăn. Những phóng viên nhanh chóng chụp ảnh lại. Thời gian 60 phút, từng giây đang dần đếm ngược. Ba người phục vụ rượu mặc y phục màu đen, cánh tay treo khăn lộn mày trắng. Bên cạnh túi có đầy đủ diêm, có những cây kéo, có dụng cụ mở chai, cầm lên bỏ trên nơi cất rượu. Vừa kịp lúc tham gia thi đấu, Đường Khả Hinh động tác có hơi chậm. Cuối cùng cô cũng nhận lấy phiếu thực đơn rồi xoay người. Trong nháy mắt bình rượu ướp lạnh xe di bị phịch xuống một tiếng. Bình thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống sân khấu. Toàn trường một trận ồ lên. Đường Khả Hinh cũng mở to mắt, nhìn một màn này, trái tim như bị ai đâm vào. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1215, trận chung kết 5, toàn bộ nhà hát thanh âm kéo dài không ngừng vang lên, mà khán giả Trung Quốc cùng phóng viên đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhã Tuệ càng nắm chặt trang phục, dựa sát vào Trần Mạn Hồng, sợ đến tim gan run rẩy. Các hầu diệu và các vị giám khảo cùng nghiêm túc nhìn cô, làm sai 3 lần, căn bản không cần sách vở ghi lại. Tưởng Thiên Lỗi cùng bác Dịch khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cầm thực đơn trong tay, tim như bị nện một chùy mạnh. Xác thực cô quá thiếu kinh nghiệm trong những trận thi đấu lớn, đây cũng là phần Peter vô cùng lo lắng. Não cô dường như bấn loạn, nhìn về phía chai rượu xe di vỡ trên mặt đất kia, ngửi mùi rượu nhẹ nhàng kia, có chút nghi hoặc tạm ngừng lại. Quả nhiên, Hách Lệ tức khắc cầm văn kiện trong tay, mỉm cười đi về phía Đường Khả Hinh, mềm giọng nói, Đường Khả Hinh tiểu thư, cô không sao chứ? Có thể tiếp tục hầu rượu chứ? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Hách Lệ, hai tròng mắt trượt lóe, cấp tốc khôi phục vẻ bình tĩnh của mình, mặt ôn nhu tươi cười, gật đầu, nói, có thể. Cô nói cho hết lời, liền phân phó quản lý quầy bar, quét sạch mảnh vỡ trong phòng ăn. Hách Lệ lại vào lúc này mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói, chai rượu xe di này đến từ Tây Ban Nha, là rượu của William tiên sinh bàn số 3, ngài ấy gọi điện thoại đến phòng ăn đặt trước, đã phân phó nhân viên phục vụ phòng ăn ướp lạnh rượu xe di trước một chút. Bây giờ, chai này rượu xe di bị rơi vỡ, xin mời tuyển thủ Đường Khả Hinh một lần nữa sau khi chọn một chai rượu xe di ướp lạnh giống y như đúc, đưa đến trước bàn ăn. Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, tức khắc cúi đầu, nhìn nhân viên phục vụ lúc thu dọn mảnh vỡ rượu xe di, phát hiện ra nhãn hiệu rượu trên chai đã theo dịch rượu tràn ra mà mất đi. Đây đã được chuẩn bị từ trước rồi. Mặt cô tức khắc bộc lộ sự nhu hòa bình tĩnh, dưới con mắt chăm chú cùng khẩn trương quan sát của mọi người, cô hơi khom người, cầm lên một khối thủy tinh chai, đưa tới mũi ngửi ngửi. Rượu xe di là loại rượu nho kinh điển nhất của Tây Ban Nha, từng thịnh hành ở Anh Quốc, được đặt tên của hoàng tử. Shakespeare còn từng mệnh danh loại rượu này là ánh mặt trời của Tây Ban Nha, được lên men bởi những hương vị đặc thù, hương hoa hồng, xạ hương cùng ủ chung với nho mà thành, ban ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời, buổi tối dùng vải bạt đắp kín. Đây là phương pháp sáng tạo độc đáo của Tây Ban Nha giúp hàm lượng của nho. Rượu xe di của Tây Ban Nha, sau khi ướp lạnh, trong mùi vị nhu hòa mang theo mùi vị rõ rệt của vi sinh vật, đó là rượu xe di lắng đọng trong quá trình tạo cặn. Hương khí kết tủa được sản sinh do sự tăng thêm máu của trâu đực và lòng trắng trứng. Đây là một chai rượu xe di trẻ tuổi. Đường Khả Hinh trực tiếp đứng lên, mặt bộc lộ thần sắc ngưng trọng, cất bước đi về phía trước giá rượu, đi qua các dịch rượu trắng của các quốc gia trên thế giới. Lúc này, Alex cùng Gordon đã đi về phía trước bàn ăn mà họ sẽ hầu rượu, cùng khách mỉm cười và nhiệt tình nói chuyện, nhất là Gordon, anh là điển hình của mỹ thực gia, hướng về phía quý khách giới thiệu món ăn cùng rượu phòng ăn mà chính mình vừa được xem thoáng qua. Vị khách nổi tiếng nhắm thẳng vào món ăn nổi tiếng của Bắc Kinh, vịt quay Trung Quốc. Gordon hơi giật mình. Khán giả toàn hội trường bao gồm cả các vị giám khảo lập tức nở nụ cười. Đầu bếp Trung Quốc Giản Sâm ở giữa màn hình lớn, tức khắc cầm vịt quay do nhân viên nuôi 60 ngày, đặt trên thớt, dùng đao pháp nhanh nhẹn, nhanh chóng cắt miếng trên con vịt. Ăn vịt quay Bắc Kinh đầu tiên phải ăn da vịt, lúc chấm đường trắng, vị càng giòn càng béo. Đầu bếp lại nhanh chóng đem vịt quay Bắc Kinh đã chặt ra xếp trên đĩa, chuẩn bị ở giữa một đĩa sứ lam khác, thêm trên mặt da, dưa chuột, hành cùng tương ngọt, lại thêm tỏi giã, bao quanh món ăn, càng cảm thấy cuộc sống thỏa mãn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa một đĩa vịt quay Bắc Kinh danh tiếng trong ngoài nước cho quan chủ khảo. Gordon tức khắc mỉm cười, thập phần phong độ nhẹ nhàng nhiệt tình đứng cạnh quý khách. Hướng về phía ông giải thích kỹ thuật nấu vịt quay Bắc Kinh, đầu tiên do nhân viên nuôi 50 tới 60 ngày, cắt miếng, nhất định phải mỏng, thậm chí lúc chấm đường trắng ăn, càng có một loại mùi vị không cách nào nói ra được. Mà tạo thành phong vị đặc thù của vịt quay Bắc Kinh chính là tương ngọt, lúc lấy tương ngọt chấm thịt vịt nướng ăn, tốt nhất phối hợp với Pinot Noir đến từ bờ Tây biển Eller nước Mỹ. Pinot Noir, tannin cờ nhạt mà mềm mại. Dịch rượu vì trung độ, hương vị quả anh đào nồng đậm hòa cùng mùi vịt nướng phát ra, thập phần nhu mị phối hợp cùng một chỗ. Vị khách nghe, mỉm cười, nhìn về phía Gordon hỏi lại, tại sao là Pinot Noir vùng bờ Tây nước Mỹ? Trong mắt của tôi, Pinot Noir ở vùng Burgundy của Pháp danh tiếng thiên hạ, hơn nữa dư vị lại kéo dài. Đương nhiên, tiên sinh, Gordon khẽ nhếch tiểu ý nhìn về phía quý khách, lại ổ nhiệt tình giải thích nói, Pinot Noir của Pháp, thập phần thích hợp một mình hoặc cùng tri kỷ 3 năm uống, hoặc là phối hợp với món ăn Pháp đầy tinh tế mà nghệ thuật, nhưng không phải loại đất nào cũng nuôi trồng ra được giống nho như nhau, hương vị cũng khác nhau. Hương vị tương chấm vịt quay Bắc Kinh thập phần nồng đậm, nếu như phối hợp với giống nho Pinot đen vùng Burgundy quá nhiều, có thể sẽ không phát huy được hiệu quả tỏa sáng lẫn nhau. Chúng ta biết rằng vùng bờ Tây nước Mỹ là vùng điển hình của khí hậu biển, thổ nhưỡng giàu có cùng những khoáng vật chân quý, để cho giống nho Pinot của Pháp giảm đi chút ưu nhã mà trơn mềm, hương khí lại trực tiếp khiến cho người khác kinh hỉ. Vị khách nghe nói đến đây, hơi nghĩ nghĩ, do phu nhân cùng David nhao nhao trầm mặc nhìn về phía Gordon cùng vị khách. Được rồi, cứ việc nếm thử một chút. Vị khách mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Được, xin chờ một chút. Gordon lập tức xoay người, thân hình mạnh mẽ nhiệt tình đi tới trước giá rượu, cầm lên một chai rượu năm 2006 đến từ trang trại rượu Eller, chỉ thấy anh tức khắc đem chai rượu đặt lên đối diện xe ăn, sau đó tươi cười nhiệt tình, tay phải nhẹ đỡ đế chai, hướng về phía vị khách tươi cười mở nhãn rượu, sau khi xác nhận không có nhầm dịch rượu, mới tức khắc từ trong túi mình lấy ra dụng cụ giải rượu thường dùng, xoay tròn 5 vòng, nhanh chóng đâm vào bên trong nút rượu. Alex đứng tại một bàn ăn khác, khí chất ưu nhã đúng mực, khiến cho nụ cười của anh thập phần mang theo hơi thở quý tộc. Lúc anh mỉm cười đứng trước mặt khách, thập phần kiên nhẫn lắng nghe yêu cầu của khách, hai tròng mắt anh gần như lóng lánh khiến tâm hồn người ta một phen khiếp sợ, làm người khán giả nữ toàn hội trường, bao gồm do phu nhân nhìn anh lúc hầu rượu, đều cảm thấy là nhất màn đẹp mắt. Vị khách cũng không khỏi mặt bộc lộ tiểu ý nhìn Alex nói, tôi đã từng trải qua một lần khó quên. Đó là thời gian sống bên bờ biển với những con hàu, tôm hùm, sò, cua hoàng đạo. Hơn nữa tôi cũng rất yêu thích thưởng thức ẩm thực hải sản truyền thống, nắm bắt hương khí vi diệu nơi biển rộng. Tôi nghĩ muốn mình hưởng thụ mỹ vị hải sản khi đó. Cả người tôi cảm giác như nằm cùng tảo biển và cua ở trên giường. Alex nghe nói, liền tức khắc gọi nhân viên phục vụ đến, cùng bếp trưởng nói một tiếng, lúc nấu hải sản, tránh cho thêm chanh và giấm chua thường dùng ướp hải sản. Sau đó anh lại nhanh chóng lựa chọn một chai rượu nho Provence màu hồng khiến người ta bất ngờ cho vị khách này. Lúc anh vừa hướng về phía vị khách biểu diễn ký hiệu rượu nho, vừa mỉm cười mà nhẫn nại giải thích, món ăn đơn giản nhất thường có hương vị chân thực nhất. Thưởng thức món ngon vùng bờ biển, hải sản đa số là bạch tuộc, ăn sống, hoặc chấm tương, nhất là thời gian nghỉ mát hưởng thụ gió biển tuyệt vời đến vậy, tôi chọn cho ngài một giá cả tương đối thích hợp, loại rượu nho màu hồng này không hề là gánh nặng hóa đơn với ngài. Lúc ta nai cờ của rượu tháp phối hợp với hải sản, không chỉ tăng thêm mùi vị hải sản, thậm chí sẽ làm hải sản có một loại cảm giác kim trúc, mà nho và rượu vang trắng, xưa nay nổi tiếng nhãn nhụi nhu hòa. Phối hợp với thịt hải sản sẽ càng thơm ngon và thích hợp hơn. Nhưng ngài nhẫn mạnh đã từng nghỉ ngơi ở ven biển, đoán chừng là vùng biển Sepia-Bezizi, Sen, Malo, nơi đó hải sản có một loại hương vị quả phỉ một cách rõ ràng, thịt mềm mại lại càng tiên mỹ nhu hòa. Tôi đề cử loại rượu nho màu hồng Provence này, nó đến từ vùng ven biển xanh thẳm thật dài, gió vùng biển mang theo vị mặn, thổi lất phất vào từng quả nho mang theo hương khí của quả mâm xôi và dưa hấu. Sau khi ướp lạnh, càng tươi mát ngon miệng, dẫn dắt người ta nhanh chóng chìm vào trong ký ức những ngà. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Các vị giám khảo cùng do phu nhân cũng nhao nhao tỏ vẻ tán đồng mỉm cười gật gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi làm khách ở bàn thứ ba, nhìn thời gian đã qua 10 phút, anh hơi có vẻ khẩn trương quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh bên kia. Đường Khả Hinh cũng vào lúc này mới chọn lựa ra được chai rượu xe di giống chai kia như đúc. Nó đến từ một rượu trang trẻ tuổi Ganzales. Rượu xe di, hương khí cũng nồng nhiệt sôi nổi như một người đàn ông dũng cảm. Với loại lâu năm, nó có thể uống ở nhiệt độ phòng, mà rượu xe di trẻ tuổi muốn uống phải thêm đá hoặc trải qua ướp lạnh. Hơn nữa tất cả ly dành cho rượu xe di, sau khi tiếp xúc với không khí, tạo thành nguyên nhân gây oxy hóa sớm. Cho nên ly đựng nó chỉ có 3 ounce. Lúc cô chọn xong rượu xe di và ly đặt trên xe ăn, lại cũng không lợi dụng nhiệt độ của thùng ướp lạnh, mà là tay phải cầm thân chai, tay phải lại áp sát trên khối băng trong thùng, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn mấy vị giám khảo, trầm mặc nhìn về phía phương pháp ướp lạnh nhanh của Đường Khả Hinh, là lợi dụng sự ma sát giữa thân chai và dịch rượu bên trong, nhanh chóng tăng nhiệt, đây đúng là phương pháp ướp lạnh hữu hiệu, rất nhanh giảm bớt thời gian. William, vị khách chỉ điểm rượu xe di kia, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng đầu bên kia động tác nhanh chóng như vậy, vẫn không có tư thái ra gặp khách, ông lập tức ném khăn ăn, thập phần tức giận đứng lên, nói thẳng, tôi ngồi ở trên bàn ăn hơn 10 phút, thế nhưng loại rượu xe di ướp lạnh mà tôi yêu cầu vẫn chưa đưa tới, bởi vậy có thể thấy thái độ phục vụ cùng nhân viên phục vụ phòng ăn không có đủ tố chất đúng giờ cùng chuyên nghiệp. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong sân khấu, mặt đều biến sắc. Đường Khả Hinh lúc đang xoay tròn chai rượu, nghe thấy tiếng nói chuyện này, cô nhanh chóng ngẩng đầu, hơi giật mình nhìn về phía William. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, trận chung kết, 6, Editor, Thanh Vũ giữa hội trường phòng ăn toàn bộ khách nhân. Đường Khả Hinh lúc này mặc đồng phục màu đen của chuyên gia hầu rượu, mặt bộc lộ ôn nhu tươi cười, chuyên nghiệp đẩy xe ăn nho nhỏ, đi về phía William, hai tròng mắt trong veo của cô dường như nhìn thấu lòng người, nhưng lại cư xử thập phần có lễ phép, đối khách nhân khẽ gật đầu tạ lỗi nói, xin chào quý khách, tôi là chuyên gia hầu rượu tới từ phòng ăn Bách Hợp, tôi họ Đường, tôi thực sự rất xin lỗi, vừa rồi trong quá trình ướp lạnh rượu cho ngài, tôi không cẩn thận đánh vỡ một chai rượu xe di ngài đặt trước. William, một người đàn ông Anh quốc gần 40 tuổi, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lãnh đạm mà cố chấp, làm người ta sợ hãi. Anh mặt bộc lộ thần sắc lạnh lùng, thấp mắt liễm, liếc mắt nhìn trong thùng đá là một chai Tát Tuyết Tư của thương hiệu rượu xe di, cười chế nhạo nói, nếu như tôi cương quyết muốn trái Tát Tuyết Tư thương hiệu rượu xe di, mà phòng ăn các người chỉ có một chai, vậy các người muốn đối đãi bồi thường tâm tình của tôi như thế nào? Cô thậm chí thất thủ đánh vỡ một chai rượu xe di chân quý. Xem ra, cô không phải một chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp, tôi yêu cầu đổi phục vụ rượu, không đồng ý cô tiếp đãi. Lời này vừa ra, toàn hội trường một mảng im lặng. Tưởng Thiên Lỗi và khách nhân trước bàn ăn, nhao nhao trầm mặt không lên tiếng, phu nhân Do cũng trầm mặc ngồi ở trên ghế, khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh, vừa họp lúc, đặc biệt các giám khảo chính muốn nghiệm thi thật tốt cho cô bé này, thậm chí có một chút tư thái nghiêm ngặt cùng hà khắc đưa ra, rất có thể đem khí thế của cô ngăn trở ở đợt thi đấu thứ hai. Bởi vì tiết lộ khảo đề cùng sự kiện nghe đồn, đây đều là việc Hiệp hội chuyên gia hầu rượu cùng Hiệp hội rượu nho rất oán giận và không muốn khoan dung chuyện đó. Đường Khả Hinh điềm tĩnh mỉm cười nhìn về phía William như vậy không vui cùng thần tình nghiêm túc. Cô bởi vậy tới cuối cùng duy trì tư thái bình tĩnh, mềm giọng nói, rượu xe di là quốc tử của Tây Ban Nha. Thế nhưng thân sĩ Anh quốc các vị đều yêu loại dịch rượu nhiệt tình không bị cản trở này. Hơn nữa vì nó đặt tên xe di, đặc biệt là ý tứ vương tử. Shakespeare càng tự xưng, đây là một loại rượu mà nam nhân coi là tiêu chuẩn đệ nhất, cần phải uống rượu xe di. Cô nói nhiều như vậy, có ý gì? William nhìn về phía Đường Khả Hinh, thập phần lãnh đạm hỏi. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía William, nói, quý khách, ý của tôi là, phẩm là nhân sinh đều muốn cự tuyệt chi rượu bình thường vô vị. Chúng ta mỗi người mặc dù không thể cũng giống như Shakespeare, nhưng đối cuộc sống chúng ta cũng có yêu cầu cùng mỹ thực, tựa như phạm trù phòng triết học như nhau, vì sản xuất một loại đồ uống sô-cô-la hương nồng trơn mềm, đều phải hao hết tâm tư một ngày một đêm. Tôi nghĩ, Thượng Đế nhất định sẽ không đối với chúng ta việc xa xỉ nho nhỏ này, mà có bất kỳ bất mãn, bởi vì bản thân Ngài ấy chính là cao nhất. Các giám khảo ánh mắt sáng lên, thập phần kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh, cô ở tác phẩm nổi tiếng lợi dụng kinh điển ăn uống tại trù phòng triết học, truyền đạt cho vị khách nhân này, khách nhân là Thượng Đế. Nhưng hy vọng khách nhân có thể lượng giải, người làm ẩm thực, mỗi người cũng có mục đích theo đuổi cùng sai sót, nhưng dù cho chúng ta có chi tâm bất kính, đều tuyệt đối không dám có bất kỳ điều bất kính nào với Thượng Đế, bởi vì Ngài ấy chính là Chúa Tể sinh mệnh. Tưởng Thiên Lỗi giờ khắc này, khẩn trương đến mức hai tròng mắt thiếu chút nữa ẩm ướt. Tất cả mọi người đều trầm mặc, Uy Lợi cũng vào giờ khắc này, ngưng mặt sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặt vẫn như cũ bộc lộ ôn nhu khiêm ý mỉm cười, ưu nhã chờ đợi ở bên cạnh toa ăn, hơi khiêm tốn cúi đầu, tôn trọng sự lựa chọn của khách nhân. William liền như vậy thật sâu đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh một lúc, cuối cùng mới ở trước mắt bao người, thong thả mà trầm mặc ngồi trở lại ghế, mặt lại vẫn như cũ bộc lộ thái độ không thỏa hiệp. Đường Khả Hinh lại vào giờ khắc này, mặt mới hiển run rẩy tươi cười, tức khắc lấy thái độ chuyên nghiệp của chuyên gia hầu rượu, mặt hướng William, hơi gật đầu hỏi, xin hỏi William tiên sinh, lúc này cần ngài cần đổi ly rượu xe gì sao? William lại dường như bất ngờ cảm kích, nhưng vẫn là cho phép cô khai bình. Đường Khả Hinh cảm giác thời gian ướp lạnh rượu chưa tới, liền vẫn như cổ tay phải nhanh chóng cầm lấy cổ chai, tay trái nắm thùng đá, lại rất nhanh xoay tròn, vừa xoay tròn, vừa lợi dụng thính giác mình luyện tập đã lâu, lắng nghe thanh âm dịch rượu bên trong chai, cảm giác trận trận đánh, dẫn đến vết thương tay phải của cô xé rách đau đớn tràn đầy máu, cô lại vẫn như cũ bình tĩnh ung dung, ngay cả thời khắc thùng rượu chuyển động, tư thái đều vậy hoàn mỹ. Phu nhân do kích động mà khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhanh chóng chuyển động thân mình, lợi dụng xúc cảm bàn tay, cảm giác được rượu xe di đã đạt được hiệu quả ướp lạnh, lúc này mới nhanh chóng cầm lên khăn lông trắng, xoay tròn từ trái sang phải lau khô nước đá trên chai, buông khăn lông trắng, lại nhã nhặn lịch sự cầm lên dụng cụ mở chai trong túi của chính mình, cô tinh tế dùng lưỡi dao mở nhẹ nắp chai rượu. Trong quá trình này, mặt cô vẫn bộc lộ ôn nhu mỉm cười chuyên nghiệp, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng giống như sao. William kìm lòng không được hơi nhắc tới mí mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn như cũ thập phần chuyên chú mà động tác nhanh nhẹn cúi đầu, mở ra rượu xe di, mặt của cô lại bộc lộ ôn nhu tươi cười, cầm khai bình hậu rượu tắc, trước đưa tới cạnh mũi của mình nhẹ nhàng ngửi ngửi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lên vải trắng, hơi mặt tịnh miệng bình. Cảm giác được từ miệng chai rượu xe di đã bay ra khí oxy hóa, cô lúc này tay mới cầm bình đế, nhanh chóng hướng trong ly tulip bay hoa tuyết hình rượu xe di, dịch rượu màu vàng tươi chảy vào, vừa rót rượu vừa thanh âm ngọt mà nhu hòa giải thích nói, rượu xe di chia làm 6 loại, Fino, Manzanilla, Amonilato, Onozoso, Conocotezo, Amozoso, khách nhân ngài hiện tại lựa chọn chai rượu xe di này, điển hình thuộc Fino, vị thập phần cường liệt nhanh nhẹn, trận hương khí con men, tương tự như rượu quốc hoa điêu, nhưng rõ ràng là hạnh nhân, bầu dục cùng mùi vị thịt hàu, làm người ta không khỏi cảm thán cuộc sống, hồi ức lại thời gian tốt đẹp. Hy vọng khách nhân ngài có thể thỏa thích hưởng thụ loại rượu xe di này, tư cách của nó không thể thay thế, một chút cũng không có mất lòng vị thân sĩ chinh chiến. William lại lần nữa ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lợi hại, nhìn về phía Đường Khả Hinh, yên lặng một lúc lâu, tay anh mới rốt cuộc chậm rãi nâng lên chén rượu xe di kia, cúi đầu nhẹ uống một chút mùi rượu kịch liệt, trong nháy mắt cảm giác trận trận mới mẻ, theo hiệu quả xoay tròn ướp lạnh cô bé này, mà thân đơ từ từ ấm lên, không bị cản trở hiệu quả, xác thực người bình thường không thể có thành tựu. Thậm chí loại rượu xe di này, kích động trong lòng một người anh hùng chinh chiến, dường như về tới thời đại xa xôi, anh giống như một quốc vương, sâu ngưng khuôn mặt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại bộc lộ tươi cười, nhìn về phía người đàn ông này, là một cô gái thông minh hiểu lòng người, có thể cảm nhận được một điểm tịch mịch của người trước mặt. William hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra, khuôn mặt vẫn cứng rắn, cuối cùng bộc lộ một chút tiêu ý hài lòng. Mọi người thấy William có điểm tươi cười, cũng không khỏi thở hổn hển một hơi, Tưởng Thiên Lỗi càng bóp chán, lòng bàn tay của anh thiếu chút nữa đều tràn đầy mồ hôi, thật là sợ đến không nhẹ, lúc này, anh thực sự nói không hết tưởng niệm Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh nhìn về phía William có điểm tiêu ý, cô người rốt cuộc thả lỏng một điểm khẩn trương, tùy ý đau đớn ở vai tập kích chính mình, trước nặng nề thở dốc, lại ở lúc cô bình tĩnh thả lỏng, nhân viên tạp vụ đã cầm một cái đĩa dùng vải đỏ che lại mỹ thực, thần bí bày đặt ở trước bàn ăn. Cô hơi ngưng mặt nhìn về phía thức ăn thần bí kia, lại không có phát hiện, người giữa màn hình lớn, chính là thật sâu nhìn kỹ chính mình, muốn nhắc nhở chính mình, thời khắc chân chính khảo nghiệm, tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, trận chung kết, phần 7, editor, thanh thủy thời điểm sân khấu tối đi và tĩnh lặng hơn. Đường Khả Hinh cùng nhiều người xem đưa mắt nhìn kỹ về phía tấm vải đỏ che đồ ăn kia, thậm chí còn có thể cảm giác dưới tấm vải đỏ mềm mại là một món ăn khiến bao người khiếp sợ. Nhưng mà cô yên tĩnh đứng cạnh bàn khoảng 10 giây, quả thật không thể ngửi ra được mùi thức ăn bay ra. Khả Hinh hơi nghi ngờ, lòng có chút buồn. Giám khảo ngồi trước mặt mọi người, bao gồm bác Dịch và phu nhân Do đều trầm mặc nhìn về phía cô. Hách Lệ dưới tình huống mọi người đều nghi hoặc, miệng mỉm cười bước lên, tự mình kéo tấm vải xuống. Bên trong rõ ràng là bàn ăn được làm từ bạc tinh khiết kiểu cung đình, mặt trên nắp còn tạo thành hình thiên sứ. Cô vươn tay, không chút do dự kéo nắp đậy lên, lại thấy bên trong bàn trống rỗng, lóe lên ánh sáng màu bạc. Người xem trong hội trường ồ lên, Đường Khả Hinh cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía bàn trống này. Hách Lệ mỉm cười đưa tay, hướng Tưởng Thiên Lỗi nói, Đường tiểu thư, đây là Tưởng tiên sinh đặt trước một bàn mỹ thực. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, lộ vẻ nghi hoặc mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nói, Cưu ý khách, ngài cần ta làm việc gì? Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc ngồi trên ghế, anh mặc dù hơi áy náy, nhưng vẫn là hết sức nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn kia, yếu ớt nói, hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, bởi vì tôi vừa mới thất tình. Trái tim Đường Khả Hinh giống như bị đánh một quyền, hơi run rẩy tươi cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi.